Đỉnh luyện thần ma, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Cáp Tích Ly hai người, tính ra có thể sánh cùng hai vị thánh thể ma tôn cường giả. Nhưng mà hai thánh thể ma tôn như bọn họ qua bên đó có thể làm được gì? Chỉ sợ vừa ra khỏi Tiết Mạn vực của Tiết Mạn gia tộc quản hạt, đã bị cường đại hơn Long Nhã gia tộc người đánh cho tơi bời hoa lá rồi. Đến Nam Châu bên kia, hai người bọn họ tự bảo vệ bản thân mình cũng là một cái vấn đề nan giải. Chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ Diệp Tử Phàm đấu tranh giành lấy thiên hạ. Cái này ta đã có tính toán. Rầm rầm, bái kiến chủ nhân. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái. Theo sau, hắn phất tay lên một cái. Bên trong đà sa điện này xuất hiện 360 tôn đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới. Những tôn này cường giả vừa xuất hiện, liền là hướng Diệp Tử Phàm quỳ xuống thi lễ, chờ đợi hắn ban ra mệnh lệnh tiếp theo. Là những người này, thấy những tên đạo thể ma tôn chí cường giả này xuất hiện, Cáp Duy ánh mắt không khỏi co lại một chút. Những người này đối với hắn mà nói không hề có một chút xa lạ gì. Đây đều là cường giả đứng đầu của thập đại thế lực Tiết Mạn Thành trước kia. Khi Diệp Tử Phàm vừa mới đến, những tên này vì không muốn quy thuận Diệp Tử Phàm cho nên đã bị bắt đi mất. Cả gia tộc chỉ trong vòng một đêm cũng đã bị san bằng thành bình địa. Hắn nghĩ những tên này rơi vào trong cái đỉnh khủng bố của vị chủ nhân kia sẽ là không có ngày có thể trở ra được. Nhưng mà bây giờ bọn họ không những đi ra, trong người còn có đặt ân được ban nô ấn. Hơn nữa khí tức 360 người này đều như một. Từ bọn chúng, hắn là cảm nhận được vô tận uy áp không thể nào thở nổi. Không cần nghĩ quá nhiều, hắn cũng là có thể đoán được. Những người này là đã được vị chủ nhân kia cấp thu phục. Còn thực lực cường đại hiện tại của bọn chúng, rất có thể là do vị chủ nhân này ban cho. Cũng may những người này là không có ý định hướng về phía hắn mà đến. Nếu như không, hắn không có bao nhiêu khả năng chống lại. Những người này nửa tháng qua vị chủ nhân đã dùng đến cách gì? Như thế nào nhìn bọn họ hắn lại cảm thấy đáng sợ như vậy? Cáp Duy trong lòng có chút nghĩ không thông. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, Cáp Tích Ly trong lòng cũng là rung động dữ dội. Sau đó hắn dùng thần niệm truyền âm giải thích cho Cáp Duy nghi hoặc trong lòng. 360 người này đã diễn luyện thành công Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận không có sai. Người khác không có biết, nhưng mà hắn đã từng nắm giữ hạch tâm của cái chiến trận này. Cho nên chỉ cần nhìn sơ qua, hắn đã nhận ra được môn đạo bên trong. Không những là như vậy, hắn còn có thể chắc chắn khẳng định, cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà đám người này tu luyện đã có 7-8 phần hỏa hầu. Tức là có thể phát huy ra được đến vài tòa thế giới chi lực. Cao hơn cái chiến trận mà hắn lập ra trước đây không biết bao nhiêu lần. Bỏ hắn mấy con phố cũng không có nói quá. Nếu như trước đây hắn cũng có thể diễn luyện Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận thuần thục đến mức độ này. Hắn là tin tưởng, cho dù Tiết Mạn Sát có nắm trong tay kiện cấm khí cấp thấp kia, cũng chỉ có nước nuốt hận dưới cái chiến trận của hắn. Nhìn những người này, hắn thật sự rất là bội phục vị chủ nhân kia. Cùng là những tôn đạo thể ma tôn chí cường giả như thế. Nhưng mà hắn mất đến gần 2 tháng mới có thể thi triển Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận một chút ra lông. Trong khi vị chủ nhân này chỉ đem những tên này đi nửa tháng, quay lại đã tu luyện thành công chiến trận này. Chênh lệch tại trong đó không phải là nhỏ một tí tẹo đâu. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đi theo Cáp Duy làm việc. Hắn có sắp xếp như thế nào, các ngươi phải tuyệt đối phục tùng. Đã biết chưa? Diệp Tử Phàm không có một tia cảm tình đối với những người này lên tiếng nói. Những tên này đúng thật là khi hắn mới đến Tiết Mạn Thành đã bắt được. Ban đầu là hắn muốn đem tất cả những người này cho vào thôn phệ hắc động như đám tộc nhân của bọn chúng để cho bọn chúng biết cái hậu quả khi dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Chỉ là hắn nhìn làm sao? 10 cái thế lực, lại có gần 370 tên đạo thể ma tôn chí cường giả. Như vậy là có thể dựa vào bọn chúng thành lập một cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Chính là vì như thế, cho nên hắn mới tha cho những người này một mạng. giao tất cả bọn chúng lại cho đại hắc xử lý. Tên đại hắc kia làm việc cũng khá là chăm chỉ. Chỉ trong vòng nửa tháng thời gian đã có thể đào tạo ra cho hắn một cái chiến trận khá tốt như vậy. Rất là đáng được khen ngợi. Theo như tên đại hắc kia nói, chỉ cần cho tên kia thêm nửa tháng thời gian nữa, y có thể làm cho những tên này phát huy ra được 10 thành của tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Nhưng mà thời gian của hắn thật sự quá gấp, không thể chờ đợi lâu như thế được, cho nên chỉ có thể đưa những người này xuất hiện trước thời hạn. Mặc dù hiện tại đám người kia chỉ có thể phát huy ra được 3 tòa thế giới chi lực, chỉ là nếu như không gặp phải Ngụy Thánh cầm trong tay cấm khí trung cấp trở lên, thiết nghĩ không có một ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn chúng. Tuân lệnh chủ nhân, 360 người kia âm thanh như một, hướng Diệp Tử Phàm cung kính nói. Các vị, mời đi theo ta. Cáp Duy nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã phất tay để cho bọn họ lui xuống dưới. Hắn cũng là không dám ở lại nơi đây lâu. Khẽ thi lễ với lại Diệp Tử Phàm một cái. Sau đó hắn trong ánh mắt tràn đầy hỉ sắc đánh ra một cái mời thủ thế. Hướng về đám đạo thể ma tôn chí cường giả kia nói. Hắn không thể nào không mừng rỡ cho được. Vừa rồi Cáp Tích Ly đã truyền âm nói cho hắn biết sự lợi hại của 360 tên khi bọn chúng thi triển ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Nếu như Cáp Tích Ly không nói dối mà nói, những người này bây giờ là có thể phát huy ra được hơn 3 tòa thế giới chi lực. 3 tòa thế giới chi lực a, cho dù là Ngụy Thánh cường giả cũng chỉ có thể mạt sát phần. Có những người này trợ giúp, hắn tin tưởng không bao lâu nữa Nam Châu 1/10 địa bàn, không, là toàn bộ Nam Châu địa bàn chắc chắn sẽ nằm trong túi của hắn. Chờ đợi vị này chủ nhân đến kiểm duyệt, thời điểm kiến công lập nghiệp của hắn đã đến rồi. Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, hai người các ngươi tập trung nhân thủ lại. Trừ Thiên Hồn Sơn kia ra, đem tất cả âm cốt sơn mạch những cái lục tinh linh tài mỏ khoáng khai thác hết trong thời gian ngắn nhất cho ta. Ta là không có thời gian để mà chờ đợi nữa rồi. Đuổi đi đám người của Cáp Duy đi. Diệp Tử Phàm nhìn trong đà xa điện chỉ còn lại Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch hai người. Liền là lên tiếng nói. Hai người này từng hợp tác với nhau thời gian dài đến như vậy. Hắn tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Hắn chính là vì điểm này cho nên mới để hai người bọn họ tổ đội với nhau khai thác tài nguyên. Có hai người này, như vậy âm cốt sơn mạch lục giai linh tài trong một thời gian ngắn nhất định có thể chảy hết vào trong túi của hắn. Vâng, chủ nhân, chúng tôi sẽ không có làm cho ngài thất vọng. Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch nhìn nhau một cái. Sau đó liền là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Bổn ý của hai người bọn họ là được đi đến Nam Châu thể hiện quyền cước kia kia. Cũng không phải là muốn đi vào cái âm cốt sơn mạch để mà làm vua làm chúa tiếp đâu. Nhất là hai người khi thấy Diệp Tử Phàm ban cho Cáp Duy thống lĩnh cái chiến trận kia. Bọn họ hai người là thèm chảy nước miếng ra. Rất là muốn thay Cáp Duy đi đến Nam Châu bên kia tranh giành thiên hạ một chuyến. Chỉ đáng tiếc Diệp Tử Phàm không có để cho bọn họ được như nguyện. Cho nên chuyện này tạm thời chỉ có thể đặt tại trong lòng. Chờ xử lý xong âm cốt sơn mạch rồi hẳn nói. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.